Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540 Lãnh Gia âm mưu bẫy dập. Ở đây hai viện đệ tử cùng mặt khác gia tộc đệ tử. Nhìn đến trên thuyền một màn đều ngây dại. Lãnh Gia thế nhưng vi phạm lúc trước cùng thế lực khác ước định. Âm thầm tụ kết cao thủ tiến đến. Thánh viện cùng hoàng viện đệ tử lúc này đều có loại dự cảm bất hảo. Mộ Dung Kiều cùng Trình Trác không hẹn mà cùng lấy ra tín hiệu pháo hoa phóng thích. Mà khi tín hiệu pháo hoa mới thả ra, còn chưa nhằm phía chân trời khi, lại bị một cổ vô hình lực lượng vặn vẹo mai một. Mặt khác gia tộc đệ tử phóng xuất ra tín hiệu đồng dạng bị kia cổ vô hình lực lượng mai một. Tin tức căn bản vô pháp ngoại truyền. Các ngươi muốn truyền tin tức đi ra ngoài. Nằm mơ đi, Lãnh Trăm hướng trên mặt tươi cười càng sâu. Mà tên kia xấu xí nữ tử cũng triệu hồi ra một gốc cây nửa trong suốt thực vật. 10 tên ăn mặc đỏ sậm bộ xương khô phục sức người từ bên trong chui ra tới. Trong đó có 2 gã linh tông. Hiển nhiên Lãnh Gia cùng Huyết Sát Minh là đã sớm làm chuẩn bị. Ta liền nói Lãnh Gia vì sao sẽ như thế đại động can qua thông giết ta. Nguyên lai này đây là che lấp. Cuối cùng mục đích là này tòa đảo A. Ngu Thanh Thiển sắc mặt bình tĩnh, cười như không cười nhìn Lãnh Trăm hướng. Nghe được Ngu Thanh Thiển nói. Ở đây hai viện đệ tử cùng mặt khác gia tộc đệ tử cũng đều phản ứng lại đây. Lãnh Gia cùng Huyết Sát Minh căn bản không có khả năng bởi vì Ngu Thanh Thiển một người vận dụng. Như vậy nhiều cao thủ, duy nhất giải thích chính là âm thầm vi phạm cùng thế lực khác ước định. Mưu cầu tranh đoạt tiểu tháp, Lãnh Trăm hướng nhướng mày cười nói. Thật không hổ là thánh viện yêu nghiệt thiên tài, chẳng những thiên phú tuyệt nhiên, này tâm trí thông tuệ cũng không thấp sao, thực mau. Tạ gia cùng Liễu gia con thuyền cũng đến gần rồi Tạ gia. Hiển nhiên là thống nhất liên minh, lúc này. Đại lục nhất lưu gia tộc cùng đứng đầu thế lực trẻ tuổi đệ tử đều toàn bộ đến này tòa đảo nhỏ. Lãnh Trăm hướng, các ngươi đây là muốn vi phạm lúc trước ước định. Hậu quả các ngươi có thể trả nổi sao? Thủy Ngạn Trạch đứng ở trên một con thuyền, ánh mắt sắc bén, Lãnh Trăm hướng tức khắc cười ha hà. Dùng một loại ngươi quá thiên chân ánh mắt nhìn về phía Thủy Ngạn Trạch. Ha ha, nếu chúng ta dám làm. Kia tự nhiên liền dám gánh vác sở hữu hậu quả các ngươi mục đích trừ bỏ tranh đoạt tư nuốt tiểu. Tháp ngoại, hẳn là còn có ở đây sở hữu trẻ tuổi đệ tử đi, vẫn luôn trầm mặc phong thần ngước mắt đột nhiên mở. Miệng, kinh giác phong thần trong miệng nói. Ở đây trẻ tuổi đệ tử sắc mặt đều nhịn không được đổi. Lãnh Trăm hướng nguy hiểm híp mắt, không hổ là thần thái tử. Điểm này đều bị ngươi đã nhìn ra, các ngươi Lãnh Gia thật to gan. Thế nhưng thiết hạ bẫy dập muốn đem các đại gia tộc trẻ tuổi vây sát. Các ngươi sẽ không sợ đến lúc đó trở thành toàn bộ đại lục công địch sao? Một người đệ tử nhịn không được nói. Ở đây người đều là các gia trẻ tuổi trung người xuất sắc. Hiện tại nếu là còn không rõ Lãnh Gia ý đồ cùng mục đích liền quá ngốc. Chúng ta Lãnh Gia đã sớm cùng bạc tộc định ra ước định. Muốn chính là đem các ngươi này đó đại lục trẻ tuổi mới mẻ máu một lưới bắt hết. Đến lúc đó liền tính những cái đó lão bất tử tức giận cũng đã chậm mần đi, Lãnh Trăm hướng một bộ. Không sao cả bộ dáng. Bạc tộc muốn khống chế đại lục, tự nhiên không thể làm đại lục phản đối bọn họ thế lực tân sinh một thế hệ trưởng thành lên. Bóp chết ở nôi chung tốt nhất. Đến lúc đó các đại gia tộc gặp phải trong tộc bồi dưỡng đệ tử thời kỳ giáp hạt. Tự nhiên cũng sẽ hướng bạc tộc thỏa hiệp. Đây là bọn họ mục đích. Một người mang màu đen áo choàng phóng xuất ra linh tông tu vi người. Đi đến Lãnh Trăm hướng trước mặt. Thấp giọng nói. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp toàn bộ giết. Sau đó tìm kiếm tiểu tháp. Để ngừa có biến, Lãnh Trăm xông vào áo choàng nam tử trước mặt thập phần cung kính. Là, thần sử, hết chương.